Mộ Cẩm Du cảm thấy kỳ quái, bình thường Hàn Tử Tây rất nghiêm túc thận trọng, có lúc nào kích động như vậy đâu. Lực đạo cầm tay cô rất chặt, ánh mắt cũng rất đáng sợ. Tiểu Tây, chị làm đau tay em, cô nhanh lên nói cho tôi biết bọn họ đi đâu. Em không biết, Hàn Tử Tây bỏ tay cô ra, giống như một trận gió đi xuống lầu, chạy ra ngoài. Đây là thế nào, mọi người đều bị cô dọa sợ. Người này chính là Hàn Tử Tây cho dù có xảy ra chuyện gì vẫn luôn bình thản sao? Ánh mắt Sở Bích Đình hiện lên u quang. Hàn Tử Tây lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Sở Cham Đông, nhưng phát hiện không hiểu tại sao điện thoại lại tắt. Chẳng lẽ là hết pin? Cô ấn nút mở máy. Power button, màn hình sáng lên, lượng pin hiện còn 61, có thể là không cẩn thận đụng phải nút tắt. Tích tích tích, điện thoại vừa khởi động, liền truyền đến âm thanh nhắc nhở. Mở màn hình lên, là Tả Viêm gọi cho cô, không có người nhấc máy lên truyền đến thông báo. Tại sao Tả Viêm lại gọi cho cô? Tất nhiên Hàn Tử Tây không hề nghĩ đến Bất Hối gọi điện cho cô. Bất quá cô bây giờ phải gọi cho Tả Viêm, vì cô cần Tả Viêm trợ giúp. Trái Viêm trả lời rất nhanh. Chuyện gì, Tả Viêm, thiếu gia kêu tôi đến tìm hắn, nhưng chưa nói rõ địa điểm cụ thể cho tôi, anh có thể giúp tôi xác định một chút được không? Mặc kệ Sở Trạm Đông ở đâu, thì Tả Viêm đều có thể biết rõ ràng. Tả Viêm đưa mắt nhìn Sở Trạm Đông, tay đang cầm rượu vang đỏ đứng trên sân thượng, cau mày nói. Tôi không biết, thiếu gia vừa rồi đã phân phó nếu Hàn Tử Tây có gọi điện tới hỏi, thì không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Gocchuyenaudio.com Đã nhiều năm như vậy, Tả Viêm vẫn không hiểu vì sao Sở Trạm Đông lại lấy chuyện hành hạ Hàn Tử Tây làm thú vui. Một câu không biết này của Tả Viêm, tâm của Hàn Tử Tây đã nhanh chóng nguội lạnh. Tôi biết rồi, cô không trách Tả Viêm, Sở Trạm Đông phân phó, hắn sao dám cãi lời đây. Sở Trạm Đông, đến tột cùng anh muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng à, nói chuyện gì vậy? Hai con mắt đen như mực của Sở Trạm Đông lóe lên tia sáng kỳ lạ, không nhanh không chậm nói. Không nói gì, Trái Viêm trả lời, không nói gì, Sở Trạm Đông ý tứ sâu xa nói. Tôi cho rằng cô ta sẽ phát điên lên, vậy mà vẫn có thể bảo trì bình thản à, Tả Viêm cung kính đứng một bên. Tiểu gia hỏa kia đâu, đã ngủ rồi sao? Sở Trạm Đông giống như lơ đãng hỏi. Vẫn chưa, Sở Trạm Đông từ trong mũi bật ra một tiếng cười khẽ. Người đối với tiểu gia hỏa kia đánh giá như thế nào? Thật cơ chí, vừa rồi lúc hắn cúp điện thoại của Hàn Tử Tây, xóa ghi chép trò chuyện, mới phát hiện khi ở trên xe tiểu gia hỏa kia căn bản cũng không phải gọi điện thoại cho viện trưởng mà gọi cho Hàn Tử Tây. Chỉ là tại sao cậu lại gọi cho Hàn Tử Tây, cậu và Hàn Tử Tây cũng chỉ quen biết nhau mấy ngày, từ khi nào quan hệ lại trở lên thân thiết như vậy? Sao Sở Trạm Đông không để cho cô biết tung tích của hắn cùng những lời nói mỉa mai vừa rồi, hắn thật khó hiểu. Chỉ là đứa bé kia có quan hệ gì với Hàn Tử Tây mà lại khiến cho Sở Trạm Đông phải xuống tay với một đứa bé hơn 5 tuổi, đáng để hắn làm như vậy sao? Đúng vậy, rất thông minh. Sở Trạm Đông gật đầu tán đồng. Trẻ con 5 tuổi là thời điểm nghịch ngợm và gây sự, nhưng tên nhóc lại thông minh như vậy, ý thức đề phòng cũng rất cao. Tả Viêm không biết Sở Trạm Đông có ý gì, nên không có nói tiếp. Một lúc sau, Sở Trạm Đông bất ngờ nói một câu. Những thủ vệ xung quanh đảo đều gọi về hết đi. Hàn Tử Tây cũng không có chạy loạn ra ngoài đường tìm Sở Trạm Đông, mà cô làm cho mình thật tỉnh táo, nghĩ Sở Trạm Đông có thể đi đến những địa điểm nào. Lúc này cho dù cô gọi cho ai cũng đều vô dụng, Sở Trạm Đông đã ra lệnh thì bất cứ ai cũng không dám vi phạm. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Không đúng, giống như có chỗ nào không đúng. Hàn Tử Tây lấy điện thoại ra, nhìn tin tức nhắc nhở kia. Vô luận có chuyện trọng yếu gì, thì cho tới bây giờ Tả Viêm đều không gọi điện thoại cho cô, mà bình thường bọn họ cũng sẽ không liên lạc, nếu có chuyện gì thì vừa rồi khi hắn nghe điện thoại, hắn cũng sẽ không mở miệng hỏi cô có chuyện gì. Như vậy cú điện thoại này, Hàn Tử Tây vội vàng bấm số của Mộ Cẩn Du, Mộ tiểu thư, người đón Bất Hối là nam hay là nữ? Nam, thoạt nhìn rất lạnh, nói cũng không nhiều lắm. Mộ Cẩn Du thành thật trả lời, biểu hiện vừa rồi của Hàn Tử Tây làm cô sợ Bất Hối có thể bị nguy hiểm gì hay không? Cảm ơn nhiều, nam, thoạt nhìn rất lạnh, nói không nhiều lắm, ngoại trừ Tả Viêm, còn có ai vào đây? Hàn Tử Tây cảm thấy may mắn trên di động của cô và Tả Viêm có hệ thống định vị GPS. Trong đội bảo vệ thì cả 12 thành viên đều có mạng lưới định vị GPS, có thể biết được chính xác phương hướng của đồng đội. Mở ra hệ thống định vị, nhìn thấy phương hướng đang hiển thị, đồng tử Hàn Tử Tây co rút lại. Là đảo quỷ, trụ sở huấn luyện, Sở Trạm Đông mang Bất Hối đến trụ sở huấn luyện, Sở Trạm Đông, gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Tây cắn chặt hàm răng, hai đấm nắm chặt móng tay đâm sâu lòng bàn tay cũng không thấy đau. Bất chấp hết tất cả mọi việc, Hàn Tử Tây vội vàng xuất phát đến đảo quỷ. đảo quỷ, chỉ cần nghe tên địa phương này đều khiến người ta phải nhíu mày. Hàn Tử Tây ở đó suốt một năm, đối với cô và Cố Hạ mà nói thì nơi này chính là 18 tầng địa ngục. Huấn luyện, mỗi ngày mở mắt ra, ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, mà ngay cả ăn cái gì cũng phải trải qua một phen tranh giành. 100 người cùng đánh nhau, chỉ có 20 người chiến thắng mới có cơm ăn. Ở chỗ đó, vì sinh tồn, không có nhân tính, chỉ có quả đấm, nắm đấm của ai cứng rắn, liền có cơm ăn, có giấc ngủ, có tắm rửa. Sở Trạm Đông đem Bất Hối dẫn tới chỗ đó, nó mới bao lớn a, vẫn còn con nít, hắn như thế nào nhẫn tâm. Sở Trạm Đông, anh có biết rằng, Bất Hối chính là con trai ruột của anh không? Cách chương.